Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1362, No Other Choice, không còn lựa chọn nào khác. Một lúc sau, ba người họ đang đi dọc bến cảng, theo sau là một đám đông háo hức. Hai người bảo vệ không ở xa phía sau họ không bao giờ rời khỏi Cassie. Chuỗi vàng vang lên khe khẽ với mỗi bước cô đi. Những người dân lớn tuổi ở Fallen Grace, ân sủng xa ngã, ngập tràn niềm vui khi thấy nữ tư tế trẻ trung và xinh đẹp của mình. Mặc dù họ dường như không để ý đến ý nghĩa đe dọa của những chiếc xích vàng. Tin tức về sự xuất hiện của hai outsider, kẻ ngoại lai, cũng đã lan ra khắp thành phố. Bầu không khí thật náo nhiệt. Sunny quan sát nét mặt của họ qua bóng tối. Rồi quay sang Cassie và nói nhỏ, cậu có vẻ rất được yêu mến đấy. Họ hoàn toàn ngưỡng mộ cậu. Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên gương mặt cô. Là Das, hoàng hôn, không phải tôi. Và làm sao họ có thể không ngưỡng mộ? Cô ấy là một nhà lãnh đạo thông minh và nhân từ. Chưa kể là một người hùng của thành phố. Chính nhờ các Sibo, người tiên tri, mà người dân của River có thể tự bảo vệ mình trước Defilement. Sự tha hóa, quan trọng hơn cả, tôi là người thức tỉnh, Awaken, mạnh nhất và là kẻ ngoại lai duy nhất còn lại ở Fallen Grace. Nếu họ mất niềm tin và tình yêu với tôi, thì tất cả những gì họ còn lại sẽ chỉ là tuyệt vọng. Cô thở dài một cách buồn bã, họ chỉ yêu tôi vì họ không còn lựa chọn nào khác. Sunny im lặng một lúc, cảm thấy bị choáng ngợp bởi sự mỉa mai trong lời nói đó. Vì lý do nào đó, điều này làm cậu rất bận tâm. Sau đó, cậu lắc đầu, dù sao thì cậu cũng đã làm nhiều việc để giành được sự tin tưởng của họ. Sống sót một năm trong Third Nightmare, ác mộng thứ ba, chắc hẳn không dễ dàng, đặc biệt là một mình. Cậu đã thấy Fallen Grace và người dân của nó. Họ không phải là lực lượng cậu từng hy vọng tìm thấy. Và trong khi Cassie không nói chi tiết về những nỗ lực bảo vệ thành phố trước DeFi, kẻ tha hóa tấn công dễ dàng đoán được rằng việc bảo vệ nó là một gánh nặng hơn là lợi ích. Những ngày của cô hẳn ngập tràn trong những trận chiến không hồi kết và những chiến thắng chật vật. Thật là kỳ tích khi Fallen Grace vẫn còn tồn tại. Cô mỉm cười. À, đúng vậy, sau những hỗn loạn ban đầu, tôi đã dẫn dắt những chiến binh còn lại vào trận chiến nhiều lần và tiêu diệt nhiều sinh vật dị hợm. Quả thực, đó không hề dễ dàng, nhưng tôi không hoàn toàn cô độc. Cassie chỉ việc phía đám đông đi theo họ ở một khoảng cách tôn trọng, cũng như hai người lính bảo vệ, người dân Fallen Grace có thể đã trở nên yếu đuối. Nhưng họ vẫn dũng cảm và can đảm. Tôi cũng có vài echo, vọng ảnh, để hỗ trợ. Đúng vậy, Neff từng mang về một echo mạnh mẽ từ Nightmare Desert, sa mạc ác mộng, một Fallen Demon, quỷ sa ngã, với 6 cánh tay. Vọng ảnh đó đã được trao cho một trong những Fire Keeper, những người giữ lửa, trước khi nhóm của cô thách thức một hạt giống ác mộng. Chắc chắn cô ấy cũng đã sắp xếp một hoặc hai vệ sĩ mạnh mẽ cho Cassie. Sunny nghiêng đầu, các echo của cậu mạnh đến mức nào? Cô gái mù im lặng một lúc. Cậu đã biết Quiet Dancer, vũ công yên lặng, sức mạnh của cô ấy được tăng cường bởi một memory, ký ức, đặc biệt mà tôi nhận từ Valor. Dù không nhiều lắm. Còn có một echo nhân tạo mà Neff đã kiếm cho tôi từ gia tộc. Có sức mạnh ngang với một Fallen Monster, quái vật sa ngã, và có một echo mà tôi đã tự mình giành được ở đây. Trong Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel, một dã thú siêu việt, Transcendent Beast, ở một mức nào đó, cậu nhướng mày, ở mức nào đó. Cassie thở ra một tiếng thở dài nhẹ. Đó là vọng ảnh của vị Sibo cao niên mà tôi đã giết. Tôi cố gắng không triệu hồi bà ta khi người dân của Fallen Grace có thể nhìn thấy. Sunny khẽ giật, mình. Sau vài giây im lặng, Nephis bỗng lên tiếng, giọng điềm tĩnh, một mình cậu lẽ ra đủ để đối phó với hai master. Bậc thầy, với một Transcendent Echo, những tên bảo vệ của cậu chẳng có cơ hội nào cả. Vậy, tại sao chúng vẫn đi theo cậu? Cassie mỉm cười buồn bã. Phải, thực ra không có lý do gì cả. Tôi có thể dễ dàng giết chúng, và tôi có thể dễ dàng phá vỡ những sợi xích này. Chúng biết rõ điều đó, nhưng chúng trung thành và tận tụy với nhiệm vụ của mình. Và vì thế, tôi vẫn bị trói buộc vì tôn trọng sự tận tụy của chúng. Thật buồn phải không? Việc tôi chỉ được bảo vệ bởi hai master đã nói lên tất cả về tình cảnh tuyệt vọng của Fallen Grace. Nếu chúng ta không hành động, nó sẽ sớm bị nuốt chửng bởi tha hóa. Sunny thở dài, cố gắng tưởng tượng những gì đã xảy ra với Fallen Grace thực sự. Và Dust thực sự, cậu biết rằng vị Sibyl cuối cùng đã được an táng ngoài biển. Cơ thể bà cuối cùng trở thành vật chủ của một Corrupted Terror. Kinh hoàng bị tha hóa. Sự tồn tại của Terror tại LO49 là bằng chứng cho thấy nền văn minh của Great River. Dòng sông vĩ đại đã kết thúc trong đau thương. Và nó sẽ lại gặp kết cục đó nếu họ thất bại trong việc chinh phục Nightmare. Ngay lúc đó, họ đã đến cuối bến tàu và bước qua một tấm ván gỗ để lên boong của con tàu ma. Đám đông đứng lại phía sau. Chỉ có hai tên lính bảo vệ theo họ lên con tàu cổ xưa. Cassie đứng sững lại, hạ tay xuống và nhìn vào khoảng không với đôi mắt xanh xinh đẹp. Sau một lúc, cô nói nhẹ nhàng, Sunny, cậu có thể nhìn vào cây thiêng không? Cậu làm theo lời cô. Chậm chạp nhận ra rằng cô gái mù có thể đã sử dụng Ascended Ability, khả năng thăng hoa, để chia sẻ tầm nhìn của mình. Dù không cảm thấy gì, cậu cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, như bị xâm phạm, không gây hại gì. Nhưng với một người kín đáo như Sunny, việc chia sẻ là một trải nghiệm không thoải mái. Mình tự hỏi liệu cô ấy có nhìn thấy kẻ khốn đó không? Cậu liếc trộm Sin of Solace, kẻ đang đứng bất động dưới cây, và kìm nén sự khó chịu. Họ đi quanh con tàu một lúc, để Cassie có thể kiểm tra cả ngoại thất và nội thất. Cô là người hiểu rõ trên Breaker nhất, vì vậy họ cần đánh giá của cô để loại bỏ nghi ngờ. Cuối cùng, cô gái mù dừng lại gần cây thiêng và nhẹ nhàng đặt tay lên vỏ cây trắng. Sau một lúc im lặng, cô thở dài và quay lại phía họ. Đây là trên Breaker, tôi chắc chắn. Sunny và Nephis trở nên nghiêm nghị. Dĩ nhiên họ đã nghi ngờ điều đó. Nhưng dù sao, trong lòng vẫn còn một chút hy vọng rằng nó chỉ là một con tàu tương tự. Giờ đây, hy vọng ấy hoàn toàn tan biến. Cassie chỉ vào một vài chỗ, miêu tả những gì cô phát hiện. Các kênh tinh chất, Eson, bị hư hại nặng, nhưng hình dáng của chúng không thể nhầm lẫn. Tôi đã từng sửa chữa chúng một lần, nên tôi biết mọi chi tiết nhỏ về cách Noctis đã khắc lại các bùa chú mới lên những cái cũ do Fai Hunter, những người săn lửa, tạo ra. Đây là con tàu của ông ấy, con tàu của chúng ta. Dù có nhiều điểm khác nhau, nhưng cốt lõi vẫn giống nhau. Sunny nhăn mặt, nhưng làm thế nào mà nó lại ở đây? Và làm sao chúng ta lại tìm thấy nó? Cô gái mù do dự, rồi lắc đầu một cách trầm ngâm. Điều đó thì tôi không thể trả lời. Cậu nhắm mắt lại, rồi mệt mỏi xoa mặt. Chuyện quái gì đang xảy ra? Chuyện quái gì đã diễn ra từ khi bắt đầu cơn nightmare chết tiệt này? Có quá nhiều điều không thể giải thích. Sunny đã đạt đến giới hạn của mình đối với những bí ẩn. Cassie lưỡng lự một lúc, rồi đột ngột lên tiếng. Nhưng tôi có thể nói cho cậu một điều. Cả Sunny và Nephis đều nhìn cô. Chờ đợi, cô chỉ vào sàn tàu dưới chân mình và mỉm cười. Tôi nghĩ tôi có thể sửa lại các bùa chú một lần nữa. Nếu cho tôi thời gian, trên Breaker sẽ có thể bay trở lại. Hết chương.